mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 683, Hạ Thần Hy mang thai 7, góc truyện audio.com, từ hôm nay trở đi cô nhất định sẽ ăn cơm thật đúng bữa, đi ngủ đúng giờ, tới kiểm tra đúng giờ, nhất định bảo đảm đứa bé bình an, cho đến lúc sinh hạ đứa trẻ cô nhất định có thể làm được, bảo bối muốn có một đệ đệ muội muội đã lâu rồi. Bác sĩ Lý nhìn Hạ Thần Hy, như có điều muốn nói, như một trận gió lạnh thổi qua tâm Hạ Thần Hy. Bác sĩ, cô muốn bảo trụ đứa bé này, sợ rằng rất khó khăn. Bác sĩ Lý nói, thứ nhất, thể chất của cô không thích hợp mang thai, thứ hai, lần trước cô sinh tử cung đã bị tổn thương. Lần này mang thai, thể chất của cô lại hư nhược, tình huống rất không lạc quan. Chỉ cần tôi ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, điều dưỡng thân thể thật tốt, tôi vẫn có hy vọng giữ lại đứa bé, có phải hay không? Hạ Thần Hy cấp thiết hỏi. Một tháng trước Hạ Thần Hy sơ ý, lần này cô sẽ không như vậy, cô sẽ bảo vệ tốt thân thể của mình, bảo vệ tốt đứa bé. Gần đây, cô có sử dụng loại dược liệu nào không? Bác sĩ Lý hỏi, tôi xem trạng thái thân thể cô rất không tốt, hẳn là đi hiệu thuốc mua qua loại thuốc nào đó dùng, Hạ tiểu thư cô phải thành thực nói cho tôi biết. Hạ Thần Hy vừa định nói thuốc ngủ, lại nuốt xuống, nghĩ nghĩ cô hình như chưa từng uống thuốc ngủ, mặc dù mất ngủ rất nghiêm trọng, nhưng thuốc ngủ trong nhà sắp quá thời hạn cô sẽ không uống, cũng chưa kịp mua. Tôi chưa từng uống thuốc nào cả, gần đây không thoải mái, tôi tưởng là áp lực quá lớn, cũng không có chú ý tới, tôi thường có thói quen như vậy. Trên người tôi có một ít bệnh cũ, có đôi khi không thoải mái, chịu đau một chút liền không sao, tôi không có uống thuốc. Bác sĩ Lý đẩy kính mắt tạm thời tin lời Hạ Thần Hy, cô không uống thuốc, hẳn là sẽ không ảnh hưởng, may mắn cô không uống, thân thể cô không thoải mái, lại không biết chính mình mang thai, nếu là uống thuốc lung tung, đứa bé này nhất định là không giữ được. Hạ Thần Hy kinh hãi, loại suy nghĩ này cô luôn có. May mắn, mấy lần cô cũng tính toán uống thuốc ngủ, sau lại không uống. May mắn, thân thể không thoải mái, quả nhiên là phải đi khám bệnh, nếu như lần này bụng dưới không đau lợi hại như vậy, cô không tới gặp bác sĩ, dự đoán cũng không biết chính mình mang thai, Đường Dạ Bạch nói đúng, cô giấu bệnh sợ phải gặp bác sĩ. Đối với mình rất không tốt, bác sĩ tôi nhất định phải giữ được đứa bé này, bác sĩ phải giúp tôi. Bác sĩ Lý nhìn bệnh án của Hạ Thần Hy, lại nhìn Hạ Thần Hy một cái, cô là độc thân, đã sinh một đứa bé rồi, bây giờ lại muốn liều mạng muốn giữ lại đứa bé này, bác sĩ Lý lắc lắc đầu, bây giờ người trẻ tuổi thực sự là sằng bậy. Cô yên tâm, nếu có thể giữ được chúng tôi nhất định tận lực giúp cô bảo vệ đứa bé này, nếu như cô thật muốn bình an sinh hạ đứa bé, tôi đề nghị cô nằm viện quan sát, chúng tôi có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của cô. Bác sĩ Lý nói, hiện tại đứa bé vẫn còn nhỏ, cô thể chất lại suy yếu, hơi chút không chú ý, đứa bé sẽ có nguy hiểm, cô cũng sẽ có nguy hiểm. Nằm viện, cô gặp chuyện gì khó xử sao? Bác sĩ Lý nhìn Hạ Thần Hy, tình huống của cô, mặc dù không cần lập tức nằm viện, nhưng một vài ngày tới, nhất định phải nằm viện quan sát, để phòng trừ chuyện bất trắc. Bác sĩ Lý nhìn Hạ Thần Hy xem ra cũng rất muốn bảo vệ đứa bé này. Đây cũng không phải, Hạ Thần Hy hơi cắn môi hỏi, tôi tạm thời là không có việc gì phải không? Tạm thời không chuyện gì, bác sĩ Lý nói, lặp lại nói, gocchuyenaudio.com, một câu, nhưng tình huống thân thể của cô thật không lạc quan, mang thai đối với cô là gánh nặng rất lớn. Bác sĩ, tôi rất hiểu ý của bác sĩ, Hạ Thần Hy nói, mang thai là gánh nặng, cô đã sớm biết, cho dù là gánh nặng, cô cũng nguyện ý mạo hiểm, sinh hạ đứa bé. Bảo bối nhất định sẽ rất vui vẻ, Đường Dạ Bạch cũng sẽ rất vui vẻ đi. Cách chương.